Đồ thần chi lộ, chương 379, cường giả đối chiến, rời đi hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Khi Cơ Ca xuất hiện, Trương Dương lập tức có một cảm giác khác thường, loại này phát ra từ sau lưng Cơ Ca. Cường giả. Là cường giả. Đột nhiên, thần kinh của Trương Dương trở nên căng thẳng, mỗi tế bào trong cơ thể như căng ra, cùng lúc đó người sau lưng Cơ Ca cũng nhìn Trương Dương. Đó là một cảm giác rất quỷ dị. Hai người gần như cùng lúc cảm nhận được khí tức của đối phương. Dù sao, cường giả và người bình thường khác nhau rất nhiều. Trương Dương rất kinh ngạc bởi vì người đó còn rất trẻ, tuổi khoảng bằng hắn. Mặc dù rất bình thường, đôi mắt trong sáng, làm cho khi có ai nhìn đều chú ý vào mắt của hắn, mà không phải bộ quần áo đơn giản của hắn. Ánh mắt hai người va chạm trong không trung, như có một ngọn lửa bắn ra. Trong mắt hai người đều tuôn ra một vầng quang mang chói mắt, quang mang chợt lóe rồi biến mất. Trong nháy mắt khi ánh mắt chạm nhau, Trương Dương cảm thấy tim mình như bị vật nặng đánh vào vậy. Tinh thần lực thật cường đại, Trương Dương không biến sắc, hai trong mắt thâm thúy như biển. Người này xuất hiện làm Trương Dương rất ngạc nhiên, đương nhiên cũng không phải ngạc nhiên vì xuất hiện cường giả. Theo tình báo cho biết, cường giả đều đã phụ thuộc vào một ít thế lực ngầm và các tập đoàn khổng lồ, qua đó đạt được trợ giúp về kinh tế để tăng công lực bản thân lên. Muốn đạt đến trình độ cường giả, nhất định phải có tiền tài khổng lồ, ví dụ như mua một ít cổ tịch trên khắp thế giới, thu thập một ít tài liệu để tìm được tư liệu càng quý trọng hơn. Dù là mua đồ cổ và tìm kiếm đồ cổ cần phải có nguồn tài chính khổng lồ ủng hộ, thậm chí ủng hộ cả về chính trị. Cho nên cường giả đều làm cho các thế lực tập đoàn lớn để đổi lại các thứ mình muốn. Đương nhiên làm cho Trương Dương kinh ngạc không phải điều này mà là tuổi của người này. Bởi vì theo tài liệu có được từ chỗ tướng quân và lão già thì thấy số lượng cường giả trên thế giới này thực sự rất ít, không thể nào như trong truyền thuyết đó là thần tiên không bằng con chó, cường giả đi đầy đất được. Thế giới hiện thực mỗi một cường giả đều rất hiếm khi xuất hiện. Xuất hiện một cường giả là một thời gian rất dài. Cái chết của một cường giả sẽ khiến cả thế giới cường giả chấn động. Bởi vì một cường giả có thể tượng trưng cho một lực lượng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cục diện thế giới. Ảnh hưởng của một cường giả là không thể tưởng tượng, từ thân phận của Đại Hà và tướng quân là có thể thấy được. Gần như ngay lập tức Trương Dương tin rằng đây là một người giống như mình, vừa mới bước vào thế giới cường giả. Nhân tài không ngừng xuất hiện một cường giả cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao con người có quá nhiều, mặc dù xuất hiện một cường giả cần phải rất rất ngẫu nhiên, nhưng khả năng ngẫu nhiên này vẫn có. Chẳng qua Trương Dương có chút khó hiểu, theo đạo lý, một cường giả không thể nào phụ thuộc vào nhân vật như Cơ Ca. Theo tướng quân nói, cường giả vừa muốn, trên thế giới chắc chắn có rất nhiều gia tộc khổng lồ nguyện ý cung phụng. Rất nhiều tập đoàn sẽ bỏ ra hàng triệu cung cấp cho một cường giả. Có lẽ cả đời không có việc gì cần đến cường giả, nhưng nếu như thực sự có một cường giả trong tay. Như vậy cường giả này và tập đoàn, gia tộc sẽ cùng tồn vong. Hiển nhiên cuộc ẩu đả giữa đám xã hội đen còn chưa đến mức cường giả phải ra mặt. Góc truyện audio.com. Nếu như chuyện nhỏ này cũng muốn cường giả ra mặt, vậy thế giới này sẽ hỗn loạn. Dù sao cường giả không thể phá vỡ quy luật cuộc sống của người bình thường, không thể tham gia tranh đoạt của người bình thường. Thực ra đây cũng là nguyên nhân mà Trương Dương không ra tay. Hắn mặc dù không gia nhập hiệp định cường giả, nhưng trong tiềm thức Trương Dương vẫn tuân theo quy tắc của cường giả. Đầu Trương Dương vận chuyển cực nhanh như một chiếc máy tính. Cuối cùng Trương Dương có kết luận, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Có hai khả năng thứ nhất người này giống như mình, muốn thành lập thế lực của bản thân. Nhưng từ vẻ mặt đơn thuần của đối phương thì thấy khả năng này rất khó xảy ra. Khả năng thứ hai là người này quá ngu ngơ, suốt ngày đắm chìm trong võ học giống như võ si trong truyền thuyết vậy, căn bản không biết cuộc sống, càng không biết hiệp định cường giả. Vừa ra xã hội đã bị Cơ Ca lừa dối, thành tay đấm cho Cơ Ca, khả năng này lớn hơn nhiều. Nói thì dài, nhưng trên thực tế đầu Trương Dương vận chuyển chưa đầy một giây đã có kết luận. Sau khi có được kết quả, Trương Dương làm ra một động tác làm tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Trương Dương từ từ đi tới, từ từ, rất từ từ vung lên, một cỗ khí thế mênh mông lan tràn khắp đại sảnh, mỗi người đều cảm thấy rất khó chịu. Đại sảnh đang náo động trở nên im ắng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hai tay Trương Dương, một cỗ lực lượng vô hình kéo bọn họ vậy. Đó chính là lực lượng của cường giả. Liêu Biêu và A Trạch nhìn Trương Dương với ánh mắt nóng rực. Hai người không ngờ được rằng Trương Dương lại cường đại đến mức này. Sự cường đại của Trương Dương thiêu đốt chiến ý của bọn họ. Trương Dương hạ tay xuống, đột nhiên nở nụ cười, từ từ đi vào trong đám người kia, hướng về phía người thanh niên. Chiến ý đang thiêu đốt, đang bùng cháy, người thanh niên cũng tiến lên một bước, đôi mắt sáng rực lên như một ngọn đèn. Dưới ánh mắt của mấy trăm người, hai người từ từ đi về phía trước, rốt cuộc hai người đứng cách không đến 20 mét, đây là một khoảng cách rất nguy hiểm đối với cường giả. Mày cho rằng, nơi này có thích hợp để chúng ta chiến đấu không? Trương Dương mỉm cười, nơi này, hình như, không thích hợp, những thứ kia quá đắt, người thanh niên sững sờ, nhìn các đồ vật đắt tiền xung quanh. Một thiên tài có khuyết điểm, một cường giả có khuyết điểm. Từ câu nói đầu tiên của người này, Trương Dương lập tức khẳng định suy đoán của mình. Người thanh niên này cũng giống như hầu hết thiên tài trên thế giới, đều có khuyết điểm. Trương Dương mặc dù không biết khuyết điểm của người này là gì. Nhưng có thể khẳng định nếu như là một cường giả không có khuyết điểm, không thể nào bởi vì các đồ vật đắt tiền mà không thể đánh nhau. Cường giả tâm trí kiện toàn sẽ không bởi vì hoàn cảnh mà dập tắt chiến ý của mình. Mà bây giờ chiến ý của người này lại bị dập tắt bởi câu nói đầu tiên đó. Điều này đối với cường giả mà nói thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mày biết mày là ai không? Trương Dương hơi nhỏ, khoảng cách hơi xa là không nghe thấy. Người thế nào? Đôi mắt người thanh niên lại sáng rực lên, không phù hợp với khuôn mặt ngây ngốc của mình. Cường giả, mày là cường giả. Cái gì là cường giả? Người này quả nhiên không hề biết thế nào là cường giả. gocchuyenaudio.com Cường giả chính là hơn xa người bình thường, mặc dù không phải là rời núi lấp biển, nhưng cường giả lại có thể làm rất nhiều chuyện mà người bình thường không làm được. Ví dụ như nhảy cao 10 mét, đi bộ trên mặt nước, có thể chạy trên cành cây. Ngoài ra cường giả còn có hiệp định, gọi là hiệp định cường giả, có 3 điều. Hiệp định cường giả, người thanh niên rất hứng thú. Hắn vốn tưởng rằng mình là người cô độc, không ngờ rằng còn có một quần thể như vậy. Thậm chí còn, người này có chút hưng phấn, hắn có cảm giác tìm được tổ chức. Điều thứ nhất cường giả không được tham dự vào chiến tranh giữa các quốc gia. Đương nhiên khi nước mất nhà tan lại là chuyện khác. Thứ hai, cường giả không tham gia vào chiến tranh của người bình thường, trong đó kể cả thi đấu thể thao. Nếu không một cường giả có thể đoạt hầu hết huy chương vàng ở Olympic, vậy Olympic còn có ý nghĩa gì nữa? Ngoài ra, mày bây giờ giúp cơ ca, cũng coi như là tham gia vào chiến tranh của người bình thường. Thứ ba, nếu như vi phạm hai điều trên, coi như là địch của tất cả cường giả. Cho hỏi, thế giới có bao nhiêu cường giả? Người thanh niên cúi đầu suy nghĩ rồi hỏi. Không nhiều, khoảng 20, con số cụ thể tao không rõ. Nhiều như vậy, người này rất vui mừng, hắn vẫn coi mình là dị loại, không ngờ rằng người như mình còn có hơn 20. Đúng, nếu không tham gia chiến tranh của người bình thường, mày đến đây làm gì? Người này chỉ là hơi đơn thuần, không ngu ngốc lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ha ha, tao đến xem. Trương Dương cười nói, xem, hay là chúng ta cùng nhau xem. Trương Dương đưa tay ra mời, đi về phía quán cà phê. Cái này, kẻ địch của tất cả cường giả. Người này nhìn thoáng qua cơ ca, lẩm bẩm nói, có một loại xúc động. Khách Trương.